Cực phẩm thần y, chương 1229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1229 lúc này. Trần Gia Bảo mới quay đầu lại lắc đầu với Tôn Chấn Bằng. Tôi không biết, Tôn Chấn Bằng vui vẻ nói. 12 năm trước, khi tôi đi Hà Nội, tôi đã bỏ ra 350 tỷ để mua nó từ một gian hàng đồ cổ. Thật buồn cười. Ông chủ quầy hàng đó thực sự không để mắt đến đồ vật quý hiếm này. Ông ta còn nghĩ kiếm lời được 350 tỷ. Làm sao ông ta biết được chiếc lư hương bằng mạ vàng này theo giá cả thị trường hiện nay đã có giá trị hàng triệu đô la ha ha. Sau khi Tôn Chấn Bằng nói xong, ông ta không thể nhịn được cười. Trần Gia Bảo sửng sốt một hồi. 350 tỷ kiếm lại được 3.5 tỷ. Tôn Chấn Bằng xứng đáng là ông vua đồ cổ ở thành phố Thái Bình. Quả nhiên là có tay chơi đồ cổ. Đột nhiên, chỉ nghe thấy, một tiếng, Tôn Trường Đông đẩy cửa bước vào. Trên tay anh ta còn bưng một cái khay. Trên đó là một bình trà và ba cái chén nhỏ bằng sứ. Đặt trên khay gỗ đàn hương, anh ta rót trà cho ba người Trần Gia Bảo. Rồi ý thức bước ra ngoài. Trần Gia Bảo nhấp một ngụm trà. Hương trà thoang thoảng, còn lưu lại hương thơm trên đầu môi. Tôn Chấn Bằng liếc nhìn bóng lưng Tôn Trường Đông đang đi ra ngoài. Đột nhiên cười nói, cậu Trần, vào vấn đề chính đi. Tôi nghe nói đứa cháu trai này của tôi đã từng chủ động khiêu chiến với cậu về đua xe và vẽ tranh. Bây giờ có thể gặp nhau ở đây. Có lẽ cậu Trần đã trở thành người chiến thắng cuối cùng của cuộc thi này. Đúng vậy, Trần Gia Bảo gật đầu. Tôn Chấn Bằng khẽ trầm ngâm. Sau đó nói tiếp. Tôi cũng nghe nói cậu Trần có chuyện muốn đến hỏi tôi. Không sai. Trần Gia Bảo kiềm chế cảm xúc. Đặt tách trà xuống bàn. Nói. Tôi muốn biết. Nửa tháng trước đây. Ở thành phố Thái Bình đã từng xảy ra một vụ trộm mộ chưa? Và nếu có thì đó là thế lực nào? Liễu Ngọc Phi nhanh chóng vứt bỏ tâm tư yêu đương của thiếu nữ. Cô ta kiềm chế cảm xúc. Nhìn chăm chăm Tôn Chấn Bằng. Một tia nghi ngờ lóe lên trong mắt Tôn Chấn Bằng. Ông ta chậm rãi nói. Theo tôi biết, cậu Trần là một nhân vật lớn. Đáng lẽ ra cậu nên đứng ở vị trí cao cao tại thượng. Tại sao còn quan tâm đến những thứ thấp kém như trộm mộ? Tôi tự có suy nghĩ của mình. Trần Gia Bảo cười bí hiểm. Tôn Chấn Bằng nhấp một ngụm trà. Ánh mắt ông ta lóe lên. Đột nhiên đặt chén trà xuống. Kinh ngạc nói, nếu tôi không nhầm, hôm nay cậu Trần và cô Liễu đến hỏi chuyện trộm mộ. Hẳn là vì truyền Quốc Ngọc tỷ. Tôn Chấn Bằng nói xong câu này. Toàn thân Liễu Ngọc Phi chấn động, đồng thời suy nghĩ của cô cũng bị tác động mạnh mẽ. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này đã bị lộ ra rồi sao? Trần Gia Bảo cũng kinh ngạc trong chốc lát, nhưng anh lập tức bình tĩnh lại. Nhướng mày cười nói, tôi rất tò mò. Làm sao ông Tôn lại biết được chuyện này? Không thể hiểu được. Bầu không khí thân thiện trong phòng bị quét sạch. Bây giờ chỉ còn vẻ khẩn trương. Căng thẳng vô cùng. Ngay cả Tôn Trường Đông đang canh giữ bên ngoài cũng giật mình trước không khí đột nhiên trở nên uy nghiêm ở trong phòng. Anh ta nhanh chóng mở cửa bước vào. Hỏi, có chuyện gì xảy ra? Không sao, cháu cứ đi ra ngoài trước. Tôn Chấn Bằng vẫy tay với anh ta ra hiệu. Vâng, Tôn Trường Đông gãi gãi đầu. Sau đó lại đi ra ngoài đóng cửa trở lại. Vẻ mặt vẫn còn vẻ khó hiểu. Ở trong nhà, Tôn Chấn Bằng cười nói. Tôi năm nay hơn 70 tuổi. Cho nên, chỉ cần càng lớn tuổi càng biết nhiều chuyện. Tôi nhớ từ nhỏ đã từng nghe nói qua ngôi mộ cổ ở thành phố Thái Bình. Trong lăng mộ đó, có một biểu tượng huyền thoại của quyền lực đế quốc trong lịch sử Việt Nam truyền Quốc Ngọc tỷ. Chỉ là trong nhiều năm như vậy, không ai biết vị trí cụ thể của nó. Dần dần người ta cho rằng truyền thuyết này là giả nên tự nhiên truyền Quốc Ngọc tỷ cũng bị quên đi. Nhưng trong đầu tôi đang suy nghĩ đến chuyện này. Bởi vì tôi biết truyền thuyết này là thật. Nhưng tôi cũng biết, truyền Quốc Ngọc tỷ đang được giấu trong ngôi mộ cổ nào. Nghe thấy vậy, Liễu Ngọc Phi đã bị sốc. Tôn Chấn Bằng biết nơi cất giấu truyền Quốc Ngọc tỷ. Có thể nào người đã đánh cắp truyền Quốc Ngọc tỷ là Tôn Chấn Bằng không? Nghĩ vậy, Liễu Ngọc Phi rút ra một mảnh bùa hộ mệnh được giấu trong tay áo dưới bàn trong chớp mắt. Chuẩn bị bắt lấy Tôn Chấn Bằng trước. Đột nhiên, có một bàn tay vươn ra. Nắm lấy bàn tay ngọc của Liễu Ngọc Phi. Ngăn cản động tác của cô ấy. Liễu Ngọc Phi sững sờ một hồi. Không khỏi nhìn về phía Trần Gia Bảo. Cách Trương.